Lược Thiên Ký, chương 92, Thu Thiết Luyện, Khóc Chuyện audio.com, Thanh Vân Tông bốn cốc một điện, đều có thi chức riêng, hưởng thụ tài nguyên của đạo môn, nhưng cũng cần cung cấp hồi báo tương ứng, bình thời chứ tu luyện, đoán chân cốc đệ tử cần vì đạo môn luyện khí. Để làm hồi báo, loại luyện khí này, chia làm hai loại, một loại là nghĩa vụ, miễn phí hồi báo cho tông môn. Một loại khác lại là khi đệ tử bên trong tông môn, cho tới người ngoại tông cầu tới cửa, giúp bọn họ luyện khí thu lấy thù lao, đoán chân cốc đệ tử, chính là thông qua phương pháp thứ hai kiếm lấy tài nguyên. Mà Thiết Như Cuồng để Phương Hành chịu trách nhiệm, chính là thu tinh thiết mà đệ tử mỗi tháng đều phải nộp lên cho đạo môn. Loại thiết luyện này chính là tài liệu trụ cố đúc khí sử dụng. Đem sắt cứng bình thường dùng bí pháp chui luyện 9 lần, sẽ trở thành một loại tinh thiết phàm tục khó gặp, tùy tiện cầm một khối ra ngoài, cũng rèn nên thần binh lợi khí, mà bên trong đoán chân cốc thể hệ này, chui luyện thiết luyện, lại là một khâu trụ cột nhất trong đúc khí, chỉ có chừng 20 người đệ tử mới vừa vào đoán chân cốc chịu trách nhiệm công việc này. Màn đêm buông xuống, Phương Hành ở đoán chân cốc chọn lấy một tòa động phủ. Sáng sớm hôm sau, đã có một tiểu đạo đồng đưa tới ngọc sách, phía trên lại là 21 cái tên, đều là đệ tử đoán chân cốc cần nộp thiết luyện. Tiểu đạo đồng nói, phụng mệnh sư tôn, đem danh sách này đưa tới cho ngươi. Tổng cộng 21 người. Mỗi tháng, bọn họ đều phải chịu trách nhiệm giao cho đạo môn 3 cân thiết luyện. Tháng này 63 cân thiết luyện, sẽ tùy ngươi tới thu. Tinh thiết thu được sẽ do hắn đích thân tra xét, nếu có một chút không đúng, sẽ khấu trừ ngươi tư nguyên tháng này. Sau khi nói xong, liền đứng ở động khẩu của Phương Hành, mắt nhìn Phương Hành không nói lời nào. Phương Hành chăm chú nhìn ngọc sách, vừa quay đầu thấy tiểu đạo đồng còn chưa đi, liền nói, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Tiểu đạo đồng nói, chấm, ta tân tân khổ khổ đưa ngọc sách tới đây cho ngươi. Ngươi không tỏ vẻ một chút hay sao? Phương Hành mắt thoáng cái trừng lớn. Hắc, ngươi đây là muốn tống tiền ta ư, có tin ta đánh ngươi hay không? Tiểu đạo đồng nói, sư tôn nói ngươi đã phát tài, cho ta mấy đồng tiền thưởng cũng là chuyện nên làm. Phương Hành thế mới biết, Thiết Như Cuồng thấy mình tối hôm qua đánh cướp không ít thứ tốt, cố ý để cho tiểu đạo đồng này đến chỗ mình nơi này chiếm chút tiện nghi. Bất đắc dĩ, tiện tay lấy một khối trung phẩm linh thạch ném tới. Tiểu vương bát đàn, cút nhanh lên, tiểu đạo đồng mắt thoáng cái trợn lớn, run rẩy nhận trung phẩm linh thạch, thở dài nói, sư huynh tốt, thật là hào phóng, thì ra mặc dù Thiết Như Cuồng nói có thể trực tiếp hướng Phương Hành đòi phần thưởng. Cũng không ngờ Phương Hành lại hào phóng thế, hắn không biết, Phương Hành đêm qua làm loạn, chiếm đoạt được nhiều, nói ít cũng có 30-40 khối trung phẩm linh thạch. Thật đúng là không thiếu một khối này. Hơn nữa hắn trời xanh xanh đã ở trong ổ cướp, quá quen cuộc sống uống chén rượu lớn, đại xứng phân kim, đối với tiền tài cũng không có khái niệm gì. Bình thời có tiền thì tiêu tiền như nước, cho đến thời điểm không có tiền, mới có thể ý thức được tiền tài quý giá. Ít vỗ mông ngựa, cút nhanh lên. Phương Hành vung tay lên, chính mình cầm ngọc sách muốn trở về động phủ, tiểu đạo đồng lại nói, Phương sư huynh ngươi đã hào phóng như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Sư tôn nói, ngươi lấy được danh sách, nhất định sẽ nghĩ tới cách dùng vũ lực đi bức bách bọn họ nộp lên thiết luyện. Nhưng nếu như ngươi thật làm như vậy, nhiệm vụ này hơn phân nửa sẽ kết thúc không thành, cần động não nhiều vào. Tốt lắm, chính là câu này, bản thân ngươi chú ý nhiều sao? Vừa nói nhảy nhót rời đi, Phương Hành cũng ngẩn người, nghĩ thầm trên thế giới này còn có chuyện võ lực không giải quyết được ư? Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ câu nói sau cùng của tiểu đạo đồng có ý gì. Phương Hành cũng không đi quản nữa, trực tiếp khiêng thanh long bích diễm đao ra cửa, đi tới đoán chân cốc cốc khẩu động phủ thứ hai. Nơi này chính là một người trong danh sách của Ngọc Sách. Chính là một cái nội môn đệ tử vào đoán chân cốc nửa năm trước. Cửa đá không đóng, Phương Hành đi thẳng vào. kêu lên, Lưu Hoa Chương có ở đó hay không? Trong động phủ, sau một cái thạch án, có một hán tử chừng 30 tuổi ngẩng đầu lên, cười nói, xin hỏi là, Phương Hành, hô, đưa thanh long bích diễm đao trong tay huy vũ nửa vòng. Phách một cái vào không khí, quát lên, ngươi không nhận ra ta ư, vậy thì nghe rõ cho ta. Tiểu gia là Phương Hành ngày hôm qua vừa đánh Mạc Dung Anh. Hiện tại cũng là đệ tử đoán chân cốc, bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi mỗi tháng cần nộp lên tinh thiết để ta đến nghiệm thu. Trước khi kỳ hạn đến, ít hơn một chút, ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Lưu Hoa Chương ngẩn ngơ, sau đó đầy mặt tươi cười, nói, nguyên lai là chuyện này. Tiểu sư huynh yên tâm, đây là đạo môn giao phó nhiệm vụ, mỗi tháng đều phải làm, sao lại dám có nửa phần sai lầm. Trước kỳ hạn, nhất định dâng lên, ép, ngươi biết là tốt rồi. Phương Hành cũng ngẩn ra, không ngờ người này dễ nói chuyện như vậy, ngượng ngùng thu đao lại. Hắn vốn tưởng rằng trải qua chuyện tối hôm qua, đoán chân cốc nhất định sẽ trở mặt với mình, nói không chừng sẽ có người mượn chuyện này chèn ép mình. Vì vậy hùng hổ tới đây, chính là muốn trực tiếp triển lộ lôi đình thủ đoạn, lập một chút huy, tránh cho có người ở chuyện này động thủ động cước, hại chính mình không kết thúc được nhiệm vụ. Nhưng mà biểu hiện của Lưu Hoa Chương lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tốt lắm, ta đi, ngươi cố gắng làm thật tốt, chỉ cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, ta tất có hậu báo. Phương Hành nâng đao, hướng Lưu Hoa Chương dặn dò một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu sư huynh đi thong thả, Lưu Hoa Chương ở phía sau ân cần đưa tiễn, cũng làm cho Phương Hành có chút hầu nghi xem xét hắn mấy lần. Rời đi động phủ của Lưu Hoa Chương, Phương Hành liền hướng động phủ thứ hai đi tới. Oanh, Vương Đại Thông ở sao? Ta là đệ tử mới vào đoán chân cốc. Chấm, ai nha nha, nguyên lai là Phương Tiểu Sư Huynh, là nói chuyện luyện tinh thiết sao? Ngày hôm qua chỉ nghe thấy ngươi nói. Bảo đảm không thành vấn đề. Két, không thành vấn đề là tốt rồi. Đúng hạn giao tới đây a, nhất định nhất định. Tuyệt sẽ không làm trễ nãi đại sự như thế. Phương Tiểu Sư Huynh yên tâm. Rời đi động phủ thứ hai, Phương Hành càng nghi ngờ hơn. Nghĩ thầm mọi người trong đoán chân cốc đều dễ nói chuyện vậy sao? Chấm, nếu thật sự là như thế, nhiệm vụ này làm có gì khó? Rất đơn giản sao? Trong lòng nghi ngờ càng ngày càng mạnh, Phương Hành lại tiến vào động phủ thứ ba. Vẫn như thế, trong động phủ đệ tử càng dễ nói chuyện. Vừa tiến đến đã dâng đan trà, ân cần mời Phương Hành ngồi xuống. Như vậy đại đao trong tay Phương Hành cũng ngại lấy ra hù dọa người. Nói thẳng chuyện luyện thiết, người đệ tử này cũng vỗ ngực, nói tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định đúng hạn nộp, cho tới chưa đi mười mấy nhà, từng cái đều nói như vậy, thoạt nhìn tựa hồ vận khí rất tốt. Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy có gì không đúng. Thu luyện thiết, nếu thật dễ dàng như thế, thiết lão đầu cũng sẽ không dùng chuyện này tới khảo nghiệm ta. Hơn nữa ta ngày hôm qua vừa đánh sư huynh đệ của bọn hắn. Đám người kia cho dù không có huyết tính, cũng không thể đối với ta khách khí như thế. Khiêng đại đao, Phương Hành híp mắt, vừa đi vừa nghĩ, nếu không thể nào, đám người kia nhất định là có tâm tư, nghĩ tính toán ta, lúc này. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể, bọn khốn kiếp này rốt cuộc tính toán ta làm sao đây? Phương Hành yên lặng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể sẽ có vô số loại quỷ kế, cũng không biết đối phương sẽ dùng loại nào. Cuối cùng trong lòng quyết đoán, làm ra quyết định, lại đi trở về động phủ thứ nhất. Trong động phủ thứ nhất đệ tử Lưu Hoa Chương nhìn thấy Phương Hành vòng trở lại. Nhất thời hơi ngẩn ra. Phương Hành cười nói, Lưu sư đệ a, mới vừa rồi sư tôn hạ lệnh mới cho ta, một nhóm tinh thiết thu này hắn cần dùng gấp, cho nên thời gian sẽ trước 10 ngày, 13 tháng sau, thiết luyện sẽ phải thu đủ, làm phiền rồi. Đệ tử tên là Lưu Hoa Chương hơi ngẩn ra, nói, trong cốc không phải là còn có mấy ngàn cân tinh thiết trữ hàng sao? Sư tôn làm sao có thể cần dùng gấp mấy cân chúng ta mới để luyện chứ? Phương Hành nói, ta nào biết nhiều như vậy, tóm lại thời gian sẽ ngắn bớt. Lưu Hoa Trương cười khổ nói. Phương tiểu sư huynh, thời gian 13 ngày. Sợ là sẽ không thành a, chúng ta cũng muốn tu luyện. Phương Hành vừa trừng mắt, đại đao trống rỗng bổ xuống. Quát lên, ta quản ngươi tu hay không tu luyện. Trước 13 tháng sau, thiết luyện nhất định phải giao tới đây. Nếu không vấn đề, ban thưởng thật dày. Nếu có vấn đề, đại đao nói cho ngươi biết. Lưu Hoa Trương bị sợ hết hồn. Nghĩ thầm mới vừa rồi rời động phủ. Tiểu vương bát đản này còn rất dễ nói chuyện. Làm sao đột nhiên liền đổi sắc mặt rồi. Chẳng lẽ có người nào đó đem kế hoạch đêm qua chúng ta thương lượng tiết lộ ra ư, trong lòng tính toán. Trên mặt cũng bất động thanh sắc, kính cẩn nói, nếu phương tiểu sư huynh nói như vậy rồi, sư đệ tự nhiên sẽ làm theo. Vậy thì tốt, Phương Hành hừ lạnh một tiếng, khiêng đại đao đi, tiếp tục đi tìm nhà thứ hai. Liên tiếp 21 động phủ đi một lượt, đem lời này lần lượt nói một lần. Phương Hành lúc này mới yên tâm chút ít, trước 10 ngày thu thiết luyện, cũng là cho mình thời gian 10 ngày đề phòng, xảy ra vấn đề gì, cũng có cơ hội bổ túc. Cách chương.